Vương thuật phẩm phong, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Năm cuối đại học bắt đầu, đàn anh không còn xuất hiện nữa. Vương thuật cứ phải luân phiên đi khắp các tòa nhà giảng dạy của Đại học Công nghệ G để học. Mặc dù xung quanh vẫn đông đúc bạn bè, nhưng cô lại cảm thấy rất cô đơn. Dương Đắc Ý trước đây khuyên cô rằng, giờ đây công nghệ thông tin phát triển như vậy, dù có cách xa nhau hàng nghìn dặm, mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau qua video. Giờ đây, Vương Thuật có thể tự mình trả lời bà rồi. Không thể, chỉ nhìn mà không chạm được vẫn là không thể. Lịch học của năm cuối không nhiều, nhưng lại được phân bố đều đặn. Hầu như ngày nào cũng có 1 đến 2 tiết. Hơn nữa việc điểm danh trước giờ học còn nghiêm ngặt hơn 3 năm trước. Nghe nói là do có vài sinh viên khoa khác trốn học để đi làm thêm, bị lừa vào một tổ chức lừa đảo. Cả trường và gia đình đều không biết. Suýt nữa xảy ra chuyện. Em nghe mật thám lớp em nói, cuối cùng lãnh đạo khoa bọn họ phải bù đắp thiệt hại. 7-8 sinh viên, mỗi người trung bình hơn 3.000. Vương Thuật vừa chấm nha đam lên nốt mụn trên mặt, vừa luyên thuyên kể với Lý Sơ về những điều cô thấy hôm nay. Mật thám là ai? Lý Sơ hỏi. Là cái đứa chuẩn bị đi du học Mỹ mà không biết tí võ công nào đấy. Ở Mỹ hợp pháp sử dụng súng. Em thật sự lo cho cái mồm gây chuyện của nó. 3 năm trước em vẫn còn hậm hực về bài kiểm tra 800 mét đó. Em có thể mang mối hận này xuống mộ. Những ai quen em đều biết em luôn khoan dung với bản thân nhưng nghiêm khắc với người khác. Tại sao em không cập nhật mỗi ngày của em nữa? Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi. Anh chỉ được xem thôi, không được hỏi gì hay giải thích gì. Anh quên rồi à? Anh chỉ muốn em tiếp tục cập nhật, không nói gì khác, không cập nhật nữa. Trước đây vốn dĩ không có ý định cho anh xem, vì vậy nó mới là một món quà. Giờ anh đã xem rồi, tiếp tục cập nhật thì lại thành ra cố ý. Vương Thuật nói dứt khoát như vậy. Cô đứng dậy kéo rèm cửa, chuẩn bị đi ngủ. Cập nhật đi, cập nhật đi, không cập nhật, đầu to, càng gọi đầu to càng không cập nhật. Kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ trong sự giằng co, Vương Thuật nằm sấp trên giường, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, khóe miệng cô từ từ hạ xuống. Lý Sơ đã đi tỉnh quy từ giữa tháng 8, đến giờ đã hơn 1 tháng rồi. Cô thực sự rất nhớ anh. Học bổng có thể phát sớm hơn được không? Vương Thuật dự định dùng học bổng của học kỳ trước sẽ được phát vào cuối tháng này để làm chi phí đi tỉnh quy 4 lần. 3 tháng 1 lần, Vương Thuật nhắm mắt lại, thầm thì về học bổng sắp nhận được. Trong đầu bắt đầu diễn ra cảnh tái ngộ, sau khi Vương Thuật chìm vào giấc ngủ trong tiếng lá xào xạc. Lý Sơ xách theo chiếc vali nhỏ 20 inch lên tàu cao tốc đến thành phố Tấn. Vì đi vội nên anh không mua được vé ghế hạng thương gia, chỉ mua được ghế hạng nhất. Ghế hạng nhất không thể nằm phẳng, nhưng thanh niên đi gặp bạn gái, chỉ một đêm không thể nằm phẳng thì ai lại để ý. Khi tàu đến quê thì trời đang mưa. Lúc tàu cao tốc rời ga vẫn nghe thấy tiếng mưa, nhưng khi tàu chạy hết tốc lực thì tiếng mưa cũng biến mất. Lý Sơ từ chối sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, tự mình sắp xếp đồ đạc, ăn 2 gói bánh quy, rồi đeo gối cổ và tai nghe lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 1/4 giờ sau, anh đột nhiên mở mắt mà không hề báo trước. Lần thứ 107 truy cập vào tài khoản mỗi ngày của Vương Thuật, đàn anh dẫn đầu đẹp trai qua đi mất. Dưới sự khích lệ và dẫn dắt của đàn anh, kết quả là đạt hạng chót. Cảm ơn đàn anh, nhan sắc của Lý Sơ đứng hạng 4 thì thật là vô lý. Thế giới mù quáng và đáng nguyền rủa này, bà già mắng chửi bậy bạ quá, nhưng mà bà ta lớn tuổi rồi, cũng không tiện chặn miệng bà ta lại. May mà hôm nay Tân Tân không ở nhà, đau quá đau quá đau quá. Cái mông của mình, nhưng Lý Sơ dùng loại sữa tắm gì mà mùi sang thế nhỉ? Mình nghi là đàn anh thích mình, mặc dù giờ chưa có chứng cứ, mình sẽ ghi nợ anh ấy trước. Khí thải từ chiếc xe đua của giai cấp tư sản phả vào mặt mình rồi. Ghi thù trong lòng, tại sao mình không phải là con một? Ớt cắc quá, mình là tội đồ. Anh ấy thật sự quen chị khóa trên chơi violin. Ai có cái miệng xui xẻo thế nhỉ? À là mình đó, sự theo đuổi của đàn anh thật chẳng rõ ràng gì cả. Kết quả cuối cùng vẫn phải tự mình nhận ra. Hừm, nắm tay rồi, anh ấy thiếu máu à? Sao tay lạnh thế, Stavali? Mày đã sao chép đến mức này rồi mà còn thiếu chữ L nữa sao? Mình muốn giết Tào Bình. Tiếc là anh ta ở đồn cảnh sát. Lại tiếc là sinh ra trong thời đại pháp trị. Mình rất muốn có khuôn mặt trứng ngỗng và đôi chân dài của Tân Tân. Sẵn sàng tặng nó 10 ký thịt để đổi lấy. Hì hì, tầm nhìn toàn cảnh, chẳng qua là ngồi trên vai bạn trai. Có gì to tát đâu. Mặt kiêu ngạo, gấu trúc thật đáng yêu. Chỗ nào có thể trộm một con. Mình sẵn sàng ôm nó rồi thú tội. Đau quá, hay lần sau uống 2 viên ibuprofen trước nhỉ? Nhưng có phải sẽ không cảm thấy gì và giống như con cá chết không? Tỉnh quy xa quá, ghi hận trong lòng. Tiếng chim hót trên ngọn cây đánh thức Vương Thuật từ sáng sớm. Cô khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Vừa tìm lại chút mơ màng thì ngoài bức tường sau lưng vang lên tiếng gọi. Vương Nhị đậu hủ, sau đó là tiếng máy giặt vắt nước dưới mái hiên phía trước. Đúng là một buổi sáng độc đáo và khiến người ta phát bực. Vương Thuật lê dép cũ ra khỏi phòng, vừa gãi ngứa sau đầu, vừa nhăn mặt nhìn Dương Đắc Ý đang phơi đồ trong sân và phàn nàn. Mẹ mua thêm cái máy giặt đi, ồn ào quá. Dương Đắc Ý quay đầu liếc cô một cái. Mạnh mẽ vẫy áo sơ mi 2 lần rồi dùng móc áo treo lên. Bà nói, mẹ cố ý đấy, mày còn không chịu dậy à? Sau này đi làm, mùa đông trời chưa sáng đã phải dậy, lúc đó mày sống sao nổi? Vương Thuật ngáp một cái nặng nề rồi nói, con chắc chắn không bao giờ làm công việc nào mà trời chưa sáng đã phải ra khỏi nhà. Cô vừa nói vừa liếc mắt về phía cửa. Đột nhiên khựng lại, tại sao lại có một con gấu trúc lớn ở cửa? Cô nghĩ mình hoa mắt, liền dụi mắt thật mạnh. Nhìn kỹ lại, con gấu trúc vẫn còn đó. Mẹ nghĩ khả năng gấu trúc trốn khỏi sở thú và chạy đến cửa nhà mình là bao nhiêu? Cô lẩm bẩm, hay mày quay lại ngủ tiếp đi. Dương Đắc Ý đổ nước trong chậu đi, lười phối hợp với cô mà lải nhải. Vương Thuật chỉ tay về phía cửa, gấp gáp nói, thật sự ở trước cửa nhà mình. Dương Đắc Ý mất kiên nhẫn quay đầu nhìn qua. Bà cũng ngẩn người, gấu trúc thật sự không thể nào trốn khỏi sở thú. Nhưng con gấu trúc này trông quá giống thật. Từ lông, ánh mắt đến tư thế đều không khác gì. Lý Sơ ngại ngùng xuất hiện, lịch sự gọi Dương Đắc Ý là cô. Nhưng ánh mắt lại mang theo nét cười nhìn thẳng vào Vương Thuật. Đôi mắt của Vương Thuật lập tức sáng rực. Trong cơn xúc động đã xảy ra hiện tượng thoái hóa di truyền. Cô, vài tiếng, không để ý đến tiếng. Chậc, không hài lòng của Dương Đắc Ý. Vội vã lao về phía Lý Sơ. Dương Đắc Ý thật sự không muốn nhìn tiếp. Bà mỉm cười khách sáo kiểu người lớn với Lý Sơ rồi quay người vào nhà. Vương Thuật kéo Lý Sơ vào trong nhà mình, ôm chặt lấy anh suốt 10 phút, đến khi cảm giác ẩm ướt trong mắt tan đi, cô mới giả vờ tự nhiên, lưu luyến buông tay, cô cúi xuống ôm con gấu trúc kia, lại bị giật mình một phen, mặc dù cô chưa từng may mắn ôm bảo vật quốc gia, nhưng trọng lượng và cảm giác thịt mềm, dường như có dòng chảy của con thú nhồi bông này khiến cô cực kỳ khó hiểu. Đó là da cừu, bên trong có gel silicone. Lần trước khi ở thành phố Hải, cặp song sinh đó đã có hàng vào cuối năm. Đến lúc đó anh sẽ mua cho em. Đừng, một con là đủ rồi. Con này trông đã rất đắt rồi. Lý Sơ cúi đầu cười, nắm lấy móng gấu trúc mà xoa lên má Vương Thuật. Anh không nói rằng đã trả tiền cọc 2000 tệ rồi. Anh dự định sau khi nhận học bổng vào cuối tháng này sẽ đi tỉnh Quy. Rồi sau đó cứ 3 tháng về một lần. Vương Thuật không ngừng vuốt ve mông của bảo vật quốc gia. Ngẩng đầu nhìn Lý Sơ, trong mắt như phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ vào đầu thu. Không được, 3 tháng là quá lâu. Lý Sơ nói khẽ, cúi đầu nhìn thấy gió thu vàng từ phía sau Vương Thuật thổi qua. Cuốn váy ngủ của cô lên chân, rồi lại cọ vào đầu gối của anh. Hai, mặc dù xa cách hàng nghìn dặm, nhưng vì Lý Sơ không ngại khó khăn, tháng nào cũng vượt núi vượt biển về thành phố Tấn. Vương Thuật năm nay yêu xa mà chẳng phải chịu đựng gì. Lần cuối cùng vượt núi vượt biển, Lý Sơ đặc biệt sắp xếp thời gian vào ngày lễ tốt nghiệp của Vương Thuật. Nhưng không may ga tàu cao tốc gần đó bị kẹt xe. Khi anh xách vali đến nơi, lễ phát biểu của hiệu trưởng đã kết thúc. Vương Thuật chưa kịp chỉnh sửa lại tua mũ tốt nghiệp. Tiền Tuệ Tân đã chụp đại một tấm rồi đưa điện thoại qua cho cô. Vương Thuật vẫn giữ nguyên động tác chỉnh tua cuối cùng. Tức giận nói, tao vừa mới chụp mày thế này à, chụp lại đi. Mày nghiêm túc vào. Cô mắng thế rồi cúi xuống xem ảnh, đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó quay người ôm chặt lấy chàng trai không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô. Lý Sơ giơ cao bó hoa hồng để không bị cô đè lên. Mỉm cười vui vẻ chúc mừng em tốt nghiệp. Đầu to, Vương Thuật phấn khích đến nỗi đuôi cũng sắp vẫy rồi, em tưởng anh không tới. Chỉ còn một tuần nữa là Lý Sơ được nghỉ phép rồi. Lý Sơ đỡ sau gáy của Vương Thuật, dưới ánh nắng chói chang cúi đầu nhìn cô dịu dàng. Tất cả những ngày quan trọng của em sau này, anh có thể có mặt thì sẽ đều có mặt. Vương Thuật vùi mặt vào hõm vai của Lý Sơ. Rõ ràng trong lòng thì vừa chua xót vừa mềm mại, nhưng miệng lại cố tình chọc ghẹo. Đàn anh càng ngày càng nói chuyện cẩn thận rồi. Tiền Tuệ Tân đứng phía sau họ, mặt không còn chút sức sống. Mày có lấy điện thoại nữa không đấy? Mùa hè năm nhất nghiên cứu sinh của Lý Sơ vốn đã rất ngắn. Thầy giáo lại cắt thêm 10 ngày nữa, 2 ngày trước khi phải trở lại trường. Vương Thuật bắt đầu thương lượng với Lý Sơ. Dù sao ở nhà cô cũng không có việc gì, chi bằng để cô tiễn anh về tỉnh Quy. Có thể ở cùng anh thêm 7 giờ trên tàu cao tốc cũng là tốt rồi. Lúc đầu, Lý Sơ không đồng ý vì lo lắng khi tiễn anh xong cô phải quay về một mình. Vương Thuật lập tức tỏ ra rằng tháng sau cô sẽ đi làm ở thành phố Hải. Lúc đó chẳng phải cũng sẽ phải đi một mình sao? Lần này cô đi cùng anh đến tỉnh Quy thì coi như tập dượt trước. Sau lễ tốt nghiệp, Vương Thuật đã ở nhà gần một tháng như một người thất nghiệp, ít nhất là trong mắt người ngoài thì như vậy. Khi tình mẹ của Dương Đắc Ý gần như cạn kiệt, bà cuối cùng đã tuyên bố rằng Vương Thuật đã tìm được một công việc vừa ý. Lý Sơ vẫn không đồng ý, Vương Thuật ngay lập tức trở mặt. Như con sò khép chặt đầu gối lại, mặc dù bản thân cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cô chống tay nói lời châm chọc. Đàn anh cứ nói, không được. Đột nhiên em lại mất hứng, hay là để lần sau đi. Trên trán Lý Sơ gân xanh hơi giật, một giọt mồ hôi theo đó rơi vào mắt, lại hòa với nước mắt sinh lý rơi lên đầu gối của Vương Thuật. Anh làm bộ định véo vào phần thịt mềm bên trong đùi cô. Nhưng Vương Thuật lại tỏ vẻ, anh véo đi, em có phải chân giả đâu. Với thái độ không quan tâm, nên anh đành thỏa hiệp. Ghế thương gia 7 tiếng thực ra không hề khó chịu. Đối với Vương Thuật, chỉ cần che mắt ngủ một giấc dài là hết thời gian. Khi tàu cao tốc giảm tốc vào ga cuối, Lý Sơ kéo mắt che của Vương Thuật xuống để đánh thức cô. Anh hỏi, em muốn ở cùng anh thêm 7 giờ như thế này à? Vương Thuật lười biếng xoa xoa dấu vết hình lưới in trên má. Phản đòn một cách thành thạo. Ban đầu anh còn không cho em đi, mới có 7 giờ không ở bên cạnh đã khó chịu rồi. Cô bé ngồi ghế trước dựng tai lên nghe, cúi người xuống, dùng giọng ngạc nhiên, thì thầm, với mẹ, Sao anh này cũng khó chịu mẹ nhỉ? Cô bé đã khóc một trận vào buổi trưa vì váy hồng dính một vết nước súp. Bị mẹ mắng là khó chịu phải không? Vậy thì không bế nữa. Bao giờ khó chịu xong thì bế. Vương Thuật không dám nhìn vào biểu cảm của Lý Sơ. Cô miễn cưỡng tự mình đẩy hai chiếc vali. Giọng ồm ồm nói, em không về ngay đâu. Cửa mở rồi, xuống thôi. Đã đến tỉnh Quy rồi thì tất nhiên không thể vừa đến ga đã rời đi ngay. Ít nhất cũng phải đi thăm vài điểm du lịch và trường C của Lý Sơ lúc sáng gặp nhau. Vương Thuật vừa xách vali vừa nói với Lý Sơ như vậy. Thành phố Nghi chưa có tàu điện ngầm. Lý Sơ vừa ra khỏi ga cao tốc đã chuẩn bị gọi xe. Vương Thuật nhe răng lắc lắc điện thoại nói mình đã gọi xe rồi. Cô vừa nói xong, ứng dụng gọi xe, đinh, một tiếng, báo xe đã đến. Vương Thuật bối rối quay đầu nhìn quanh, dừng lại ở chiếc xe màu đen đang bật đèn xi nhan phía trước. Cô nheo mắt, nhìn rõ biển số, rồi thúc giục Lý Sơ. Ở kia kìa, Lý Sơ không nghi ngờ gì, nhét hai vali vào cốp xe, rồi cùng cô lên xe. Kết quả là hướng đi của xe dần dần trở nên lạ lùng. Lý Sơ nhìn chăm chú vào Vương Thuật, không lộ vẻ gì. Suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp hỏi tài xế phía trước. Bác tài, có phải đang đi tới trường C không? Tài xế ngơ ngác, hả, có phải đi trường C không? Nhưng điểm đến của hai bạn lúc đặt xe là khu dân cư Hoa Viên. Quận Tần Lĩnh, có cần thay đổi điểm đến không? Lý Sơ bình tĩnh nhìn Vương Thuật. Vương Thuật không ngờ bị vạch trần nhanh như vậy. Cô vội nói với bác tài một câu. Không cần, rồi không nhịn được bật cười. Vui vẻ tiết lộ bí mật. Công việc của em ở thành phố Hải là trụ sở chính. Còn thành phố Nghi là chi nhánh. Em đã xin chuyển về chi nhánh. Trước khi tốt nghiệp, Vương Thuật đã liên lạc với công ty này. Ngay từ đầu đã nói rõ là làm bán thời gian trước. Tháng 9 mới chuyển sang làm toàn thời gian. Vì trong thời gian làm bán thời gian, cô thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và thái độ làm việc nghiêm túc. Có ý chí mạnh mẽ muốn phát triển ở chi nhánh Nghi Thị. Nên phòng nhân sự của công ty đã tạo điều kiện rất nhiều cho cô. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhờ đồng nghiệp ở tỉnh Quy giúp cô thuê nhà và nhận những đồ đạc cô gửi lẻ tẻ từ từ. Rất hiếm khi có người nào sẵn sàng bỏ qua thành phố hạng nhất để về tỉnh Quy phát triển. Phòng nhân sự luôn bị các bộ phận chỉ trích vì không tuyển được người. Nên rất trân trọng cô. Ngoài ra, năm ngoái Vương Thuật từng thề với Dương Đắc Ý rằng con không bao giờ đi làm ở những chỗ mà phải ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. Sau bao nhiêu nỗ lực, cô thực sự đã làm được. Cô sẽ làm việc tại một khu công nghiệp ở thành phố Nghi. Khu dân cư Hoa Viên nơi cô thuê nhà cách đó khoảng 10 phút đi bộ. Đi làm từ 9 giờ sáng, 8 giờ dậy vẫn kịp. Lý Sơ sững sờ một lúc, rồi nắm chặt tay Vương Thuật, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ anh rất muốn bảo tài xế dừng xe, tìm một chỗ nào đó không ai nhìn thấy rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Vương Thuật thật sự là người giấu sự dịu dàng của mình sâu hơn cả rãnh Mariana. Mặc dù cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó, thực ra cũng không xa trường xe lắm, lái xe khoảng 40 phút thôi. Trước khi nhờ đồng nghiệp thuê nhà em đã tìm hiểu rồi. Vương Thuật nói, rồi đột nhiên dừng lại, ngại ngùng nhắc nhở, em thuê một căn hộ 2 phòng. Trả trước 3 tháng tiền thuê cộng với 1 tháng tiền đặt cọc. Giờ trong túi chỉ còn hơn 700 thôi. Trước cuối tháng phải dùng thẻ thân nhân mà anh đã mở cho em. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Thích gì thì mua. Không đủ thì anh bán xe. Lý Sơ nói. Vương Thuật ngay lập tức bắt được từ quan trọng trong câu nói của anh. Hỏi, sao anh lại mua xe nữa rồi? Lý Sơ ngập ngừng. Vì thành phố Nghi không có tàu điện ngầm, Vương Thuật thuê một căn hộ 2 phòng ngủ trong một khu chung cư cũ. Gọi là cũ, cũng không hoàn toàn chính xác. thực ra chỉ là những bức tường gạch đỏ và mái ngói trắng trông có chút cổ kính. Nhưng bên trong khu chung cư lại rất mới và sạch sẽ. Và cây cối được chăm sóc rất tốt. Căn hộ mà Vương Thuật thuê, chủ nhà năm ngoái đã bỏ ra nhiều công sức để sửa sang lại. Và điều đáng mừng là con gái của chủ nhà có gu thẩm mỹ rất tốt. Mặc dù chủ nhà cảm thấy ngại ngùng vì phong cách Bắc Âu này quá đơn điệu, nên đã tặng Vương Thuật một bức tranh thêu chữ thập, gia hòa vạn sự hưng, bảo cô tự tìm một chỗ để treo lên cho căn nhà thêm phần may mắn. Vương Thuật nhập mật mã mở cửa, đẩy vali vào giữa phòng khách, đặt cạnh 4 thùng giấy nâu cô đã gửi tới trước đó. Cô nhìn quanh căn nhà mà trước đây chỉ thấy qua video, rồi chống nạnh nhìn toàn bộ đồ đạc của mình. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sau này hai chúng ta sẽ ở đây mà sống. Đàn anh, bắt tay vào làm việc thôi. Dọn xong em mời anh ăn cơm. Ánh mắt Lý Sơ từ ngoài cửa sổ lướt qua những tán lá xanh rồi quay lại. Anh nói, anh đi tắm rồi dọn. Và bước về phía phòng tắm. Vương Thuật lẩm bẩm, dọn xong rồi tắm có phải tốt hơn không? Mấy người có chút sạch sẽ đều không sợ phiền phức nhỉ. Nhưng cô cũng không ngăn anh lại, mà cúi xuống xé lớp băng dính trên thùng hàng. Một lúc sau, tiếng của Lý Sơ vang lên từ phòng tắm. Đầu to, không có nước nóng, không thể nào. Đồng nghiệp của em trước khi rời đi đã giúp em bật bình nóng lạnh mà. Thật sự không có, để em xem nào. Vừa bước vào phòng tắm, Lý Sơ đã bình tĩnh khóa cửa lại. Vương Thuật lập tức hiểu ra tình huống hiện tại. Anh, không cần phải vội thế. Cô vừa giả vờ thuyết phục, vừa chủ động giơ khuỷu tay để anh dễ dàng cởi áo. Khoan đã, dây áo vướng vào tay em rồi. Vương Thuật giấu kín mọi chuyện rất tốt. Khoảng 2 tháng sau khi công việc và cuộc sống ở thành phố Nghi dần ổn định, cô mới chậm rãi thông báo cho 3 người nhà họ Vương rằng thực ra mình đã đến thành phố Nghi, chứ không phải tổng công ty ở thành phố Hải. Chỉ có Vương Nhung tỏ ra tiếc nuối về quyết định này của cô. Dù sao cơ hội thăng chức và tăng lương ở tổng công ty chắc chắn nhiều hơn chi nhánh. Dương Đắc Ý và Vương Tây Lâu lại vui mừng với quyết định của cô. Vì cuộc sống luôn có sự đánh đổi, bạn không thể mãi để người khác đánh đổi. Trước đây Lý Sơ mỗi năm đi lại giữa thành phố Tấn và Nghi 14 lần, đáng ra nên nhận được sự đền đáp xứng đáng. Khi Lý Sơ học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, lịch học không quá căng thẳng, anh vẫn có thể dành ra 2 đến 3 ngày mỗi tháng để đi lại giữa thành phố Tấn và thành phố Nghi. Nhưng tình hình trong năm thứ 2 đã hoàn toàn khác. Nhiệm vụ từ thầy giáo từng bước đè nặng. Dường như thầy tin rằng học trò của mình có thể không ngủ không nghỉ mà tạo nên kỳ tích. Trong tình huống này, đừng nói đến việc đi lại cả nghìn cây số. Ngay cả việc di chuyển hơn 20 cây số trong thành phố Nghi cũng thường trở nên vô cùng khó khăn. Khi năm thứ 2 sắp kết thúc, người luôn rất giỏi chịu áp lực như Lý Sơ cuối cùng cũng phải buông tay. Em nói gì? Em không có thời gian. Vâng. Tuần tới em không có thời gian, vì vậy không thể tham gia loạt thí nghiệm về sợi carbon này. Lý Sơ không phải đột ngột nổi dậy, thực ra 3 tháng trước anh đã xin nghỉ dài hạn với thầy giáo. Thầy giáo đồng ý qua loa nhưng đến gần ngày nghỉ lại giao cho anh nhiệm vụ thí nghiệm mới. Nửa tháng trước, anh lại xin nghỉ lần nữa. Thầy giáo vẫn đồng ý qua loa nhưng rõ ràng không để tâm đến điều đó. Còn Lý Sơ thì không muốn trì hoãn thêm nữa. Cho tôi một lý do đủ thuyết phục. Thầy giáo mơ hồ nhớ lại 2 lần đơn xin nghỉ của Lý Sơ, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn học trò xuất sắc của mình, Lý Sơ im lặng một lúc, ngắn gọn nói, kết hôn à? Được. Vương Thuật trước đây cũng từng gặp Thành Huệ nói như vậy, gần như là dư thừa cô đã quen với Lý Sơ gần như suốt thời gian đại học. Hai nhà lại chỉ cách nhau một con đường, không thể nào chưa từng gặp. Trước đây gặp nhau, Thành Huệ đối xử với cô lịch sự và có lễ độ. không chủ động hỏi han gì, cũng không tùy tiện bày tỏ ý kiến cá nhân. Sau khi Vương Thuật và Lý Sơ nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi gặp lại, Thành Huệ vẫn giữ thái độ như vậy, khiến Vương Thuật không khỏi nghi ngờ lời tiên đoán của Tiền Tuệ Tân mấy năm trước trong tiệm trà sữa. Mẹ của Lý Sơ thích cô em hàng xóm dịu dàng, hiểu chuyện, ghét cô em có thể ăn được hai bát to. Cuốn sổ hộ khẩu anh dùng để kết hôn với em không phải là trộm về đấy chứ? Vương Thuật ngồi trong xe lo lắng hỏi. Tất nhiên là không, sao tự dưng em lại hỏi vậy? Lý Sơ cẩn thận tránh người đi đường rồi lái xe vào phố Thanh Đồng. Quy tắc cũ của thành phố Tấn là, sau khi đăng ký kết hôn, đôi vợ chồng trẻ phải ăn một bữa cơm gia đình ở nhà hai bên bố mẹ. Bữa trưa đã ăn ở căn hộ duplex, bữa tối sẽ ở ngõ Tam Thu. Tất nhiên, cuối cùng họ sẽ đến nhà của Lý Sơ để qua đêm. Vào đêm đầu tiên sau khi hợp pháp hóa mối quan hệ, chút nghi thức này vẫn phải có. Sao em có cảm giác mẹ anh không thích em? Bên cạnh anh có phải thật sự có cô em hàng xóm được mẹ anh yêu quý không? Mẹ anh tính cách chậm rãi, không dễ gần gũi với người khác. 2 năm trước hàng xóm mới chuyển đến tầng dưới nhà anh. Chúng ta sống trên dưới nửa năm, mẹ anh vẫn chưa nhận ra họ là cha con hay là vợ chồng. Lý Sơ nói vậy, lại nhớ đến một buổi tối Thành Huệ về nhà với giọng điệu ngạc nhiên hỏi anh. Con biết không, cô bé Tiểu Điềm Điềm sống dưới nhà mình thực ra không phải là con gái của ông Lý. Anh cố nén cười, tiếp tục giải thích với Vương Thuật. Mẹ anh rất thích em, vừa nghe em gọi bà là mẹ, bà vui đến mức còn bỏ cả thẻ ngân hàng vào trong phong bao lì xì cho em nữa. Nghe vậy, Vương Thuật lập tức không còn lo lắng về việc có được yêu quý hay không. Cô quay người từ ghế sau lấy ra chiếc túi da nhỏ. Kẹt, một tiếng mở khóa và lấy ra phong bao lì xì bằng vải nhung thêu tinh xảo. Quả nhiên tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng giữa sấp tiền mặt dày cộp. Sao anh không nói lúc ở nhà? Vương Thuật trách móc nhìn Lý Sơ. Phong bao lì xì cưới chỉ là một dấu hiệu tốt lành. Dù có dày đến đâu cũng không quá 20.000. Nhưng thẻ ngân hàng thì lại là chuyện khác. Trước khi kết hôn, họ đã thống nhất rằng hôn nhân là chuyện của hai người. Cố gắng không gây rắc rối cho hai gia đình. Tất nhiên, Vương Thuật đưa ra yêu cầu này là vì biết rõ rằng Lý Sơ không bao giờ gây rắc rối cho gia đình mình. Nếu sau này có rắc rối, chắc chắn đó sẽ là rắc rối từ phía cô. Còn Lý Sơ đồng ý vì hôm đó anh thực sự rất mệt, và dáng vẻ của Vương Thuật khi ngồi trên sàn phía sau anh, nắm lấy vai anh, cố gắng thuyết phục anh bằng giọng điệu đầy chấp nhất trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tất nhiên, Vương Thuật đề xuất yêu cầu này là vì cô hiểu rõ rằng Lý Sơ không bao giờ muốn gây rắc rối cho gia đình mình. Nếu sau này có bất kỳ rắc rối nào, chắc chắn đó sẽ là rắc rối từ phía cô. Còn Lý Sơ đồng ý là vì hôm đó anh thật sự rất mệt, và dáng vẻ nghiêm túc của Vương Thuật khi cô quỳ ngồi sau lưng anh, cố gắng thuyết phục anh, thực sự rất đáng yêu. Mẹ không cho nói vì sợ em từ chối. Em cứ xem như anh dựa dẫm vào cha mẹ, không liên quan đến em. Lý Sơ quả quyết nói. Vương Thuật dẫn Lý Sơ bước vào sân, gọi một tiếng, bố, mẹ. Rõ ràng Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý đều ở trong nhà, nhưng cả hai đều cố tình không đáp lại. Trước đó Vương Thuật đã nghe thấy họ đang bàn về bữa tối. Bố mẹ vẫn còn giận à? Vương Thuật thì thầm hỏi Vương Nhung, người vừa tình cờ đi ra để đổ nước, giận đến vẹo cả mũi rồi. Vương Nhung trợn mắt, lén lút gả con gái là chuyện gì thế hả? Vương Thuật xoa xoa sống mũi, nhỏ giọng giải thích, em vốn không thích hợp tác trong mấy trò hề này. Hơn nữa, em sợ họ hàng bạn bè đến mà thấy nơi ở của mình thì lại nói xấu mẹ mình. Lại còn sợ họ không đến nữa. Vương Nhung tay cầm chậu nước, tay chống hông, nói với Vương Thuật, họ hàng bạn bè nói xấu hoặc không thèm đến nhà mình thì nhà mình cũng không cần. Mẹ mình mượn tiền xong đã bán nhà trả đủ rồi, còn trả đúng thời hạn và tiền lãi ngân hàng như đã hứa khi vay. Thiếu nợ gì họ nữa, mày cố tình không tổ chức đám cưới, họ lại nghĩ rằng đã làm liên lụy đến mày. Hơn nữa, ai mà không muốn mặc váy cưới làm cô dâu? Mày hỏi Lý Sơ xem. Vương Thuật ngẩng đầu, cắt lời cô bằng giọng đầy chắc chắn. Anh ấy không muốn, khỏi cần hỏi. Vương Nhung nén cơn tức giận muốn đá cô một cái. Tiếp tục nói, mày hỏi Lý Sơ xem cậu ấy có muốn nhìn thấy mày mặc váy cưới không? Vương Thuật quay đầu nhìn Lý Sơ, ánh mắt nóng bỏng như nói lên rằng, câu này để anh trả lời. Tốt nhất anh nên biết trả lời sao cho đúng. Lý Sơ bị kẹt giữa ánh nhìn sắc bén của hai chị em, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Em nghe theo. Thuật Thuật, suýt nữa anh quen miệng gọi đầu to. Dù sao thì giấy kết hôn cũng đã được đóng dấu, mấy chi tiết nhỏ này không quan trọng, đều có thể bàn bạc lại. Vương Nhung tức đến mức ngả người ra sau, mắng, chú có chút chí khí nào không? Tuy nhiên, khi vào nhà, nhìn thấy Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý với vẻ mặt u sầu, Vương Thuật cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý tổ chức một đám cưới đơn giản, không cần lễ nghi phức tạp, không cần người dẫn chương trình lôi cuốn, không cần phát biểu từ người lớn bạn bè, chỉ cần mọi người ăn uống vui vẻ là được. Cuối cùng thì con nhìn thấy điểm gì tốt ở nó vậy? Dương Đắc Ý không kìm được quay đầu hỏi Lý Sơ. Lý Sơ vừa cắn ngô mà Dương Đắc Ý đã để dành cho họ, vừa đáp, em ấy là một cô gái rất thú vị. Vương Nhung dùng hai ngón tay làm động tác tháo kính mắt cho anh, hỏi với giọng đầy ý nghĩa, bây giờ bỏ kính xuống nhìn lại xem sao. Lý Sơ nghiêng đầu tránh, tiếp tục cắn ngô, không mắc bẫy của chị ấy. Vương Nhung tiếc rẻ nói, còn trẻ mà mắt đã mù rồi. Dương Đắc Ý lườm chị một cái, lo mà ăn cơm đi, rồi bỏ qua chuyện này, khôi phục lại vẻ nghiêm túc, tiếp tục bàn bạc vấn đề trước đó. Vậy đám cưới sẽ tổ chức khi hai đứa về dịp Tết nhé. Vương Thuật vừa giòn tan nhai món cá chiên, vừa hờ hững đáp, thế nào cũng được, sao cũng được. Lý Sơ liếc nhìn thấy mặt Dương Đắc Ý lại tối sầm, lặng lẽ chạm vào đầu gối Vương Thuật, nhẹ giọng phụ họa, được rồi, cuối năm nhé, đặt may váy cưới cũng cần thời gian. Vương Thuật lộ vẻ khó hiểu, cô hỏi, chỉ cần mua một cái trên mạng không phải được rồi sao? Tốn công làm gì? Lý Sơ im lặng một lúc, rồi nói, em tập trung ăn cá đi, đừng để bị hóc xương. Vào đêm mà Vương Thuật và Lý Sơ đi đăng ký kết hôn, quá trình theo đuổi lâu dài của Lâm Hòa Tĩnh cũng dần hé lộ chút ánh sáng. Tiền Tuệ Tân chủ động đến thăm và mang thuốc cho anh, và khi bị anh cố tình nắm chặt cổ tay không buông, cô cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như trước kia, không lập tức đỏ mặt tía tai mà vùng ra. Thuốc mà cô nhờ anh hỏi lần trước, bạn anh đã mua được và gửi trực tiếp đến đây. Lâm Hòa Tĩnh thấy vậy thì nhả ra, lấy cớ đi lấy thuốc để buông tay. Em đừng vội về, anh đi lấy cho em. Vương Thuật không sai khi chỉ dẫn. Tiền Tuệ Tân là một con gái cưng, ẩn giấu rất sâu. Chỉ cần mẹ cô ấy ủng hộ thì cô ấy sẽ đồng ý một nửa. Mà Lâm Hòa Tĩnh luôn được lòng người lớn. Về điểm này, ngay cả Lý Sơ với khuôn mặt kia cũng không thể so với anh ta. Mẹ của Tiền Tuệ Tân vừa mãn hạn tù vào cuối thu năm ngoái, hiện đang làm việc tại một tổ chức dành cho người khuyết tật. Tiền Tuệ Tân đứng sừng sững trong phòng khách nhà Lý Sơ, lưng thẳng tắp như một ngọn giáo bất khuất trong khói lửa sau chiến tranh. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm nhà, và nếu không phải vì giọng yếu ớt của Lâm Hòa Tĩnh trên điện thoại, có lẽ vẫn chưa có lần đầu tiên này. Lâm Hòa Tĩnh nhanh chóng trở lại, tay cầm một túi giấy lớn, rõ ràng bên trong không chỉ có thuốc. Anh ta nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tiền Tuệ Tân, chậm rãi giải thích. Bạn anh nói ở đó còn một số loại vitamin nhập khẩu chỉ còn hạn sử dụng khoảng 7-8 tháng. Hỏi anh có lấy không? Anh thấy không vấn đề gì nên cũng lấy luôn. Em cũng mang về dùng đi. Nhưng phải ăn ngay. Tiền Tuệ Tân im lặng một lúc. Nhìn thẳng vào anh ta và hỏi. Bao nhiêu tiền? Em chuyển khoản cho anh. Dù cô hỏi như vậy, nhưng cũng không hề móc điện thoại ra. Lâm Hòa Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng. Không đáng bao nhiêu. Không cần đâu. Tiền Tuệ Tân chỉ đáp một tiếng. Ừ, từ từ rời mắt đi. Một lát sau, cô đột ngột hỏi mà không có đầu đuôi. Hôm qua em nghe Vương Thuật nói nửa cuối năm anh có thể chuyển đến làm việc ở thành phố Hải. Em đến đây để hỏi chuyện này, đúng không? Lâm Hòa Tĩnh kiên nhẫn nhìn cô, cố gắng nén cơn ho. Trước đây anh nghe Vương Thuật nói em thích thành phố Hải. Nhưng cuối cùng lại không chọn đại học ở đó. Rất đáng tiếc, thế nên tháng trước khi anh gặp bạn bè, anh hỏi thăm thêm vài điều. Bạn anh có lẽ hiểu nhầm, nên cứ cố thuyết phục anh đến làm ở công ty cậu ấy ở thành phố Hải. Vậy là anh không đi thành phố Hải nữa. Tiền Tuệ Tân xác nhận lại. Lâm Hòa Tĩnh cười với cô. Anh đi đâu quan trọng vậy sao? Tiền Tuệ Tân không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ đáp, không quan trọng, rồi cầm túi đồ quay người bước đi. Nhưng khi đến trước thang máy, cô lại quay đầu nhìn Lâm Hòa Tĩnh, cắn răng hỏi thêm một lần. Thật sự không đi chứ? Lâm Hòa Tĩnh dựa vào tủ giày ở lối vào, vẫy tay với cô, ánh mắt tràn ngập sự nhẹ nhõm. Tiền Tuệ Tân bấm móng tay vào mơ u bàn tay khi bước vào thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, cô mới lộ ra vẻ mặt như vừa chút được gánh nặng. Cuối năm ấy, Vương Thuật và Lý Sơ tổ chức đám cưới. Sau hơn nửa năm kể từ khi đăng ký kết hôn, nguyên tắc của Lý Sơ là nếu đã tổ chức thì không thể qua loa. Nhưng đã đồng ý tổ chức thì phải làm cho đúng. Vương Thuật càu nhàu rằng, không ngờ học trưởng lại là người cực đoan như vậy. Không bỏ qua bất cứ bước nào, không bỏ sót chi tiết nào. Bị hành đến nửa tháng trời, cuối cùng khi khách khứa ra về, cô kiệt sức ngã vào giường cưới ngủ say sưa. Hiện tại họ sống ở thành phố Nghi, tỉnh Quy và không có kế hoạch quay lại thành phố Tấn để phát triển. Nên tạm thời ở lại căn hộ thông tầng của Thành Huệ. Thành Huệ và Giang Vân Tập vừa dẫn Thành Nguyệt đến sống ở Nam Đô. Vương Thuật vốn ít khi mơ, nhưng vào đêm tân hôn cô lại mơ một giấc mơ vội vã. Cô mơ thấy ngày tận thế đến. Cô và Lý Sơ đang thu dọn đồ đạc để lái xe đến hầm trú ẩn ở đầu kia thành phố. Giữa hai người là một đứa trẻ không rõ mặt mũi cũng không rõ giới tính. Đứa trẻ ngẩng đầu khóc òa. Trong lúc nguy cấp như vậy lại cứ đòi Vương Thuật bế. Khiến cô phát cáu, nói với Lý Sơ, anh lái xe trước đi. Em đánh nó một trận rồi đến. Không biết đã bao lâu. Vương Thuật cảm thấy ai đó đang lay mình. Cô mơ hồ nhớ ra rằng đây là đêm tân hôn của cô và Lý Sơ. Mắt mở he hé, nhìn thấy bóng người trước mặt mờ mờ. Cô thở dài yếu ớt. Hay là tối nay bỏ qua đi. Em sợ mình sẽ sinh ra đứa nhóc phiền phức. Em vừa mơ thấy một đứa rồi. Lý Sơ không nói gì. Chỉ nửa nâng cổ cô lên. Nhẹ nhàng ngắn vào da mỏng bên cổ cô. Từ từ nghiền ngẫm, cho đến khi ánh mắt cô dần trở nên rõ ràng rồi lại càng thêm mơ màng. Vì cả hai đều kiệt sức, chuẩn bị đám cưới quá mệt mỏi, nên đêm tân hôn cũng chỉ mang tính tượng trưng, dừng lại ở mức cảm giác lễ nghi. Dù sao còn nhiều thời gian phía trước, sau khi mồ hôi nóng đã tan, họ cùng nhau tắm rửa, cơn mệt mỏi dường như tan biến. Nhưng cơn buồn ngủ cũng biến mất theo. Ngoài cửa sổ, gió bắc thổi ù ù. Em lại đang nghĩ về phủ tiên của em à. Lý Sơ từ phòng tắm bước ra thì thấy Vương Thuật vẫn đứng trầm tư trước cửa sổ. Anh không nhịn được mà hỏi. Vương Nhung đi vệ sinh xong không tắt đèn. Vương Thuật lên tiếng buộc tội. Hết, editor có lời muốn nói. Vương Thuật đã được xuất bản bên Trung. ngày 14 tháng 9, 2024 sẽ được mở bán. Sau khi em ấy về đến tay mình thì mình sẽ edit ngoại truyện nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Vương Thuật, Lý Sơ và tất cả nhân vật có mặt trong quá trình trưởng thành của Vương Thuật nhé. Cách chương.